Chương 822, Tổng đạo diễn cầu ngài bất dùng mấy cái ngựa khí trợ từ được không? Tiết mục đang tại cuối cùng cảnh nhạc qua đây len lén muốn chùa cơm, cuối cùng bị Lam đội không người nào tỉnh đuổi đi sau, làm một cái hồi kết. Phụ đề đánh đi ra. Các khách quý ngày thứ hai nhiệm vụ là để lại một to lớn cự to hồi hộp tha người xem các bạn trên mạng không nhịn được mắng to, sau đó bắt đầu vô cùng mong đợi hạ một tập. Nhìn này thu coi tỷ số, tổng đạo diễn buổi tối hôm đó đều vui vẻ không ngủ được, cứ thế đếm rồi 3.000 nhiều con miên dương, mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền vui tươi hớn hở chỉa vào hai vành mắt đen tới rồi, cho đỏ đội Lam đội phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này đâu, là muốn vào cánh rừng bên trong đi, bất quá cánh rừng bên trong sẽ thiết trí một ít chướng ngại, các ngươi muốn tìm mục tiêu vật phẩm bất đồng, cần các ngươi tới rút thăm tuyển chọn. Dĩ nhiên nha, không nên để cho đối thủ phát hiện mục tiêu vật phẩm Nga, nếu như đối thủ ẩn nút các ngươi mục tiêu vật phẩm, khả năng, liền lại cũng không tìm được nha. Hôm nay tổng đạo diễn có chút kỳ quái. Rõ ràng đều hơn 40 tuổi người, như vậy thích dùng nha. Đạo diễn tổ mấy người đều biết, tổng đạo diễn tâm tình tốt đâu, dẫu sao này ngồi lửa mũi tên thu coi tỷ số, bọn họ cũng đều vui vẻ đến không được, hôm nay là thật vất vả mới khắc chế không để cho khỏe miệng tiếp tục lên tiểu. Bên này phó đạo diễn lấy ra cái loại đó đặc biệt to hương đốt, nói, các ngươi nhiệm vụ thời gian, là 3 cây hương. Chờ đến 3 cây hương cháy hết, còn không có tìm được mục tiêu vật phẩm tổ đâu, buổi trưa hôm nay cùng buổi tối liền đều không có nguyên liệu nấu ăn. Tìm được mục tiêu vật phẩm tổ đâu, thì có hải sản đại phần đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đạo diễn tổ cũng là xuống tiền vốn, dẫu sao bên này không kể biển bên, cố ý dùng phi cơ trực thăng trở tới đây. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đều thích ăn hải sản. Cho nên đang nghe đạo diễn tổ lời này thời điểm, hai cái người thần giao cách cảm, theo bản năng đi xem lẫn nhau một mắt. Vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, lập tức quay đầu sang chỗ khác rồi. Vân Trạch nhưng khỏe miệng dạng khởi một nụ cười. Nói như thế nào đây, mặc dù lần trước tức giận, thật giống như tiểu cô nương có chút không chịu nổi. Nhưng mà tin tức tốt là, đối phương cũng không có cự tuyệt. Vân Trạch nghĩ, không có cự tuyệt, đó chính là câu trả lời tốt nhất, hoặc giả là, tiểu cô nương xấu hổ đâu còn hai cái người kiếp trước là quan hệ như thế nào, đang tại Vân Trạch xem ra đều không phải là chuyện, dù sao không phải mẹ con phụ nữ cái gì liền tốt, những thứ khác, hắn đều là không quan tâm. Trọng yếu hơn chính là, dù là tiểu cô nương cự tuyệt, Vân Trạch cũng không phải cái loại đó sẽ buông tha người. Tổng đạo diễn tiếp tục nói, điểm tâm đâu, là nước suối cùng bánh mì. Đã cho mọi người mỗi người chuẩn bị xong hát, mọi người cố gắng lên A, nói không chừng, đây chính là các ngươi một ngày thức ăn Nga. Tình bạn nhắc nhở, nhất định không nên để cho đối thủ biết chính các ngươi mục tiêu vật phẩm nha. Mọi người, tổng đạo diễn cầu ngài bất dùng mấy cái ngự khí trợ từ được không bọn họ không chịu nổi hay là các đội dẫn đường đi đánh nhiệm vụ vật phẩm. Hút xong tờ giấy sau, ẹ dịp mỉm cười nói, Vân, ngươi nhiệm vụ vật phẩm là cái gì? Vân Trạch mỉm cười. Ngươi trước nói cho ta ngươi, ta liền nói cho ta ngươi. Ẹ dịp mặc dù tiếng Trung Quốc nói không sai, nhưng mà Vân Trạch những lời này, hắn hay là ước chừng suy nghĩ một phút, mới hiểu được. Đẹp trai tóc vàng người tuổi trẻ cười khanh khách bật cười. Vân, ngươi rất xấu a. Vân Trạch tiếp tục khéo léo mỉm cười, dẫu sao tranh giải đệ nhất, hữu nghị thứ hai. Ẹ dịp, thật giống như, mọi người đều không nói như vậy bên này quay phim đại ca lập tức cho ghi lại. Sau đó nhỏ giọng cùng bên người người bạn nhỏ thấp giọng tất tất, các ngươi có phát hiện hay không, Vân Thiếu có chút bất đồng a đều bắt đầu nói giỡn.